Chương 22, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Chương 22, Đại Cáp Mô Tiên Nhân tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2314 thời gian đổi mới, 2014-121410, 53 cha nó, tiểu dị dị giả cùng cái đứa bé kia đâu làm sao còn không qua đây ăn cơm đều nhanh muốn mát. Trong phòng, Chí Ma Tiên Nhân ngồi ở bên cạnh bàn, bất mãn nói ra. Trên mặt bàn, bày đầy đủ loại mỹ vị thực vật. Thiên nhu tương, thất tinh bọ rùa canh, con kiến đồ ăn, chú ô nở bánh, nửa cánh mắt điểm tâm, cái gì cần có đều có thể nói là một trận phong phú côn trùng tiệc. Mụ mụ ngươi nấu cơm đồ ăn thật sự là qua thơm bên cạnh, một cái nho nhỏ cóc ngồi vây quanh ở nơi đó, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nóng hôi hổi thất tinh bọ rùa canh, chảy nước bọt nói ra. Đó là nó thích ăn nhất đồ vật. Đừng núp nhích. Bùn tạ. Khách nhân còn không có đến đây. Chí Ma Tiên Nhân vô một cái tiểu cóc vươn đi ra móng vuốt, trách cứ. Mụ mụ, thế nhưng là ta đói. Tiểu ghệ ạ bùn tạ yếu ớt nói ra. Đừng có gấp, bọn họ lập tức liền tới đây. Chí Ma nói, hai tay kết ấn, thi triển ra tiên thuật, cảm giác Lâm Phong cùng dì dì giải dạ hai người chỗ. A tức chết ta đột nhiên, Chí Ma nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại cực độ tức giận thần sắc. Bởi vì thông qua tiên thuật tự nhiên năng lượng cảm giác, dì dì giải dạ cùng Lâm Phong hai người vợ ơ y ma đã không ở Diệu Mộc Sơn. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Phong cùng dì dì giải dạ nhất định là không muốn ăn nó làm côn trùng tiệc, đào tẩu. Tức chết ta chờ bọn hắn trở về ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp mắt, cũng dám xem thường ta một gia đình bà chủ nấu cơm tình tiết. Chí Ma Tiên Nhân thanh âm phẫn nộ ở Diệu Mộc Sơn quanh quẩn quá dọa người ta vẫn là tránh một chút đi thâm tác xa xa nghe được Chí Ma nộ hống. Dọa đến toàn thân giật mình, cuống quýt đào tẩu. Mụ mụ ngươi đừng nóng giận á bún tạ đi qua lôi kéo Chí Ma cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa nói ra, mụ mụ ngươi nấu cơm đồ ăn món ngon nhất, bún tạ thích ăn nhất. Bún tạ thật là một cái hảo hải tử. Như thế, Chí Ma Tiên Nhân tức giận mới biến mất một số. Dì dì dạ lao sư, ăn ngon không cổ nổ hà ngoài thôn mặt 20 đà mở đường núi rừng bên trong, một đám bên cạnh đống lửa. Lâm Phong hai tay nắm lấy một cái nướng chảy mỡ sơn dương chân, một bên dùng lực gặm vừa nói. Ừm. Ăn ngon, ăn quá ngon. Dì dì dạ ăn hai tay chảy mỡ, quên cả trời đất. Ăn ngon liền ăn nhiều một điểm. Lâm Phong cười hì hì đem cuối cùng một con dê chân đưa tới. Hạ hạ ngươi tiểu gia hỏa này thực là không tồi. Dì dì dạ không chút khách khí tiếp nhận qua, cười lớn nói. Phong quyển tàn vân, ăn như hổ đói. Một cái nặng mấy trăm cân sơn dương, bốn chân lại bị Lâm Phong cùng dì dì hải dạ hai người ăn sạch sẽ. Thoải mái nấc thật sự sảng khoái dì dì hải dạ một bên đánh lấy ở một cái, một bên lấy tay vướt ve tròn vo cái bụng nói ra. Hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc. Hắn cũng so dì dì hải dạ được không bao nhiêu, bụng trống phình lên. Dì dì hải dạ lao sư, chúng ta lu cờ na ho trở về a hồi trở về nghe được Lâm Phong lời nói, dì dì hải dạ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Vừa rồi ăn sảng khoái, hiện tại lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết Chí Ma Tiên Nhân là ghét nhất không thích ăn nó người nấu cơm. Bây giờ, hắn cùng Lâm Phong hai người thế mà đào tẩu, trở về lời nói kết quả có thể nghĩ. Đúng vậy a, dì dì dạ lão sư. Lâm Phong trên mặt lộ ra bộ dáng khéo léo, nói ra, ta còn muốn đi theo thâm tác đại nhân tu hành tiên thuật đây. A ha ha dì dì dạ cười ha ha, một đôi mắt châu tử không ngừng mà loạn chuyển. Nhất Phong, ngươi nghe ta nói à, ta còn có một số việc cần phải đi xử lý, liền không bồi ngươi về Diệu Mộc Sơn. Lâm Phong nhất thời mắt trợn tròn. Dù sao ngươi cũng ở Diệu Mộc Sơn lưu lại phi lôi thần thuật thức, bay thẳng trở về chính là. Dì dì dạ nói đứng dậy, hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến, đa tạ ngươi khoản đãi, sau này còn gặp lại. Dì dì dạ lao sư, ngươi không thể làm như thế. Lâm Phong cảm giác mình sắp điên. Hướng về phía dì dì hải dạ la lớn. Lúc đầu, hắn là dự định cầm dì dì hải dạ làm tấm mộc. Dù sao, hắn chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử, Chí Ma Tiên Nhân cho dù là trách tội, cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng dì dì hải dạ. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là, dì dì hải dạ vợ ơ y ma đảo tẩu tiểu gia hỏa, ngươi liền tự cầu phúc đi. Chúc ngươi may mắn. Dì dì hải dạ quay đầu lại hướng về phía Lâm Phong gian trá cười một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, thi triển thuấn thân chi thuật rời đi. Ta có Lâm Phong nhìn qua dì dì hải dạ biến mất phương hướng, khóc không ra nước mắt. Dì dì dạ có thể đào tẩu, hắn lại tuyệt đối không thể. Hắn thật vất vả đạt được tu hành tiên thuật cơ hội, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mẹ lớn không ta gặp được chí ma tiên nhân liền chạy. Ta biết bay lôi thần chi thuật, chẳng lẽ nàng còn có thể đuổi kịp ta hay sao? Cuối cùng, Lâm Phong hung hăng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Xoát thân hình biến hóa, xuyên việt không gian, Lâm Phong theo cổ nổ hạ ngoài thôn rừng rậm một lần nữa trở lại Diệu Mộc Sơn. Thật sự là may mắn. Chí ma tiên nhân không ở, Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện chí ma tiên nhân thân ảnh, thở dài ra một hơi, nói ra. Tiểu gia hỏa, cẩn thận. Đột nhiên, thâm tắc tiên nhân thanh âm truyền đến. Lâm Phong nghe xong, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn biết thâm tắc tiên nhân là ở hướng hắn cảnh báo. Tiểu gia hỏa, ta đã chờ ngươi thật lâu, chí ma tiên nhân thanh âm đột ngột vang lên. Đây là Lâm Phong theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp chí ma tiên nhân thân ảnh chậm rãi theo trong không khí hiện hóa ra ngoài, cực kỳ quỷ dị. Đây là tắc kệ hoa năng lực, Lâm Phong lập tức làm ra phán đoán. Hắn vừa rồi cũng không có mở ra gì nệ gẳng, bởi vậy không có phát hiện liền đứng ở trước người hắn không viễn trí đây tiên nhân. Phi lôi thần Lâm Phong một tay kết ấn, muốn chạy khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn bị chí ma tiên nhân trộm tới. Có lẽ chí ma tiên nhân sẽ không đối với hắn thế nào, nhưng nếu là cưỡng ép cho hắn ăn một số nó làm mỹ vị món ngon, coi như thật điên mất. Thiểu gia hỏa, tối. Chí ma tiên nhân lớn tiếng nói. Tiên pháp hết kêu hỏng bét, Lâm Phong trong lòng kêu to. Chí ma tiên nhân há mồm phun ra từng đạo vô hình âm ba, những này âm ba phảng phất như hữu hình dây thừng, đem Lâm Phong gây khốn, trói buộc lại, để hắn vô pháp động đậy. Thật cường đại tiên thuật, Lâm Phong đem hết khả năng, đúng là vô pháp tránh thoát, ngạc nhiên thất sắc. Tiểu gia hỏa, ngươi vợ ơ ý ma không ăn ta nấu cơm đồ ăn. Chí ma tiên nhân nổi giận đùng đùng bưng một bàn thất tinh bỏ rùa đi vào Lâm Phong trước mặt. Lớn tiếng nói, ngươi không ăn, ta lại để ngươi ăn ta ít ít ít ít ít. Lâm Phong trong lòng mắng to, trơ mắt nhìn xem chí ma tiên nhân nắm thất tinh bọ rùa, liền hướng chính mình miệng bên trong cứng rắn nhét, nhất thời liền lên cả người nổi da gà. Mẹ của nó ơi, đừng quá mức. Lúc này, thâm tắc tiên nhân nhìn không được, mở miệng ngăn cản. Ngươi im miệng. Chí ma tiên nhân căn bản cũng không cho để ý tới. Mẹ qua nở chẳng phải nhiều thần la thiên trinh, Lâm Phong cuộc đời sợ sẽ nhất là côn trùng. Hắn gặp vô luận như thế nào cũng tránh cho không, cũng không lo được gần giấu thực lực. Hai mắt phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chuyển động, thái cực bát quái đồ án ở trung ương. Trong chốc lát, một cỗ cường đại cùng cực lực đạo từ trên người Lâm Phong tuôn ra, mãnh liệt đánh vào trói buộc ở Lâm Phong trên thân nhìn không thấy dây thừng. Nhất thời, sở hữu dây thừng đứt đoạn. Lâm Phong trùng hoạch tự do. Ánh mắt ngươi chí ma tiên nhân cảm chi lực cường đại cỡ nào, lập tức liền phát hiện Lâm Phong hai mắt dị dạng. Dị nệ gắng lại là dị nệ gắng, thâm tắc tiên nhân cũng phát hiện, không khỏi kinh hãi, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ, lục đạo tiên nhân con mắt vờ ơ y ma xuất hiện đủ dù mà ký nhất phong, đến ta nơi này. Quên đến, một đạo hoành đại thanh âm theo đỉnh núi truyền đến, chấn nhiếp tâm linh người. Là đại cấp mô tiên nhân, Lâm Phong ngạc nhiên. Cấp mô cốc.